Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, dùng bỉ ngạn hoa cứu cương thi. Khá tốt đi vào sớm, muốn tiếp tục khiến nó ở chỗ này, đoán chừng lại là một đầu thi vương, hiện tại cũng thành tử cương rồi, lúc này mới bao lâu? Gần 2 tháng đều không có. Nhìn lại những cái kia bị cắn chết người, đều có thi biến thành dấu hiệu. Lâm Long không hề giống như, rất nhanh xông tới, 1500m khoảng cách, đối với Lâm Long mà nói phi thường gần, chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian. Về phần những cái kia rơi hút máu, có lẽ bị cắn chết những người kia toàn bộ tiêu diệt. Về phần như thế nào tiêu diệt, cái này không liên quan Lâm Long sự tình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Long đi vào mạch nước ngầm cuối cùng, không nói hai lời, hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ, một cái pháp quyết đánh ra, cường đại pháp lực đánh ra, oanh, một tiếng, nữ cương thi đều không có kịp phản ứng, lập tức đánh bay trên mặt đất. Lâm Long rất nhanh lấy ra một tờ lá bùa dán tại nữ cương thi trên trán. Sau đó đem bị cắn cái kia mấy cổ thi thể thiêu hủy. Đối với hiện tại Lâm Long mà nói, đối phó loại này con tôm nhỏ, quả thực tựu là dễ như trở bàn tay, nếu không phải muốn đem thi thể cho bọn hắn mang lên đi. Lâm Long trực tiếp đối phó cái kia mấy cổ thi thể như vậy đối phó nó. Nhìn xuống bốn phía, không có vấn đề gì. Sau đó Lâm Long ôm cương thi chạy vội ra ngoài. 5 phút đồng hồ thời gian, Lâm Long theo hồ nhân tạo chung một nhảy dựng lên, gặp Lâm Long phảng phất võ lâm cao thủ tổng quát nhảy ra. Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có tên kia trung niên nam nhân, hắn biết đạo Lâm Long không đơn giản, đến không có nhiều khiếp sợ, chỉ là nhìn xem Lâm Long ôm một cỗ cương thi đi ra. Trung niên nam nhân trên mặt có chút ít nghi hoặc. Cái này cương thi cùng với trong phim ảnh giống như đúc. Chỉ là không có mang thanh triều lúc y phục. Không đều trung niên nam nhân mở miệng. Lâm Long đã nói. Cho người toàn bộ đi ra ngoài đi. Tốt, các người đều đi bên ngoài đang chờ a. Không có mệnh lệnh của ta không được tiến đến. Trung niên nam nhân nói ra. Sau đó một đoàn bảo an đi ra ngoài. Thấy chỉ có trung niên nam nhân cùng tên kia mỹ nữ. Lâm Long mở miệng nói, cái này là con gái của ngươi, bất quá đã biến thành cương thi, phải đem nàng thiêu hủy, cái này là tỷ ta, đây là nữ nhi của ta. Nhìn xem cương thi gồ ghề mặt, trung niên nam nhân cùng mỹ nữ đều rất khó tiếp nhận. Lâm Long có chút tự trách, nếu không phải hắn, nam nhân con gái tự cũng không biến thành cương thi. Nhưng Lâm Long dù sao cũng là ở vào một mảnh hảo tâm. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ai biết sẽ biến thành như vậy. Lâm Long giờ phút này phi thường lý giải tâm tình của bọn hắn. Tự cùng lúc ấy hắn nhìn xem Trương Băng ly khai tâm đồng dạng. Nhưng hắn lại không thể lại để cho người khởi tử hồi sinh. Nói ra đứng dậy hồi sinh. Lâm Long đột nhiên nhớ tới bỉ ngạn hoa. Hắn nhớ rõ Diêm Vương gia cùng Lăng Vân Tử đã từng nói qua. Bỉ ngạn hoa còn sống chết nhân nhục bạch cốt công hiệu. Có thể cứu bất luận cái gì chứng bệnh. Không biết bỉ ngạn hoa đối với cương thi khởi không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Long xuất ra một đóa. Cách dùng lực tạo thành thịt nát. Rót vào cương thi trong mồm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trung niên nam nhân cùng mỹ nữ một mực lâm vào trong bi thương. Nhưng bọn hắn không biết, nữ nhi của hắn, tỷ tỷ của nàng, giờ phút này đang tại rất nhanh biến hóa. Cứng ngắc thân thể dần dần mềm mại, móng tay cùng hàm răng hồi trở lại co lại. Trong cơ thể thi khí điên cuồng tiết ra, lại để cho trung niên nam nhân cùng mỹ nữ ngay ngắn hướng run lên. Bọn hắn cảm thấy không khí đột nhiên biến thấp. Nhưng không có đa tưởng, còn ở vào trong bi thương. Tốt thực sự hiểu, cảm nhận được cương thi biến hóa. Lâm Long trên mặt lộ ra tiếu ý, Bất quá hắn hiểu được, nữ tử là không thể nào phục sinh, làm hay thay đổi thành trước khi chết bộ dáng, bởi vì người sống lấy là dựa vào nội thể ba hồn bảy vía, thì ra là nguyên thần. Người này nữ tử chết này sao tựu hồn phách đã sớm đến địa phủ rồi, nếu khôi phục đến trước khi chết bộ dáng, dương thọ đã hết, Lâm Long tìm được nàng hồn phách cũng có thể cứu sống nàng, nhưng đây hết thảy đều là ông trời chú định. Nếu như Lâm Long cưỡng ép đem đã chết người phục sinh, tựu sẽ phải chịu trời cao trừng phạt, nhẹ thì nghèo rớt mùng tơi, nặng thì trực tiếp tử vong. Nàng cùng Diệp lão gia tử bất đồng, Diệp lão gia tử còn chưa có chết thấu, linh hồn không có đi địa phủ, mà nàng đã sớm chết thấu. Nếu mỹ nữ là Lâm Long thân nhân, Lâm Long có lẽ còn có thể mạo hiểm thụ trời cao trừng phạt nguy hiểm cứu. Có thể một cái tố không nhận thức người, Lâm Long không cần phải, cho dù là đại mỹ nữ thì như thế nào, thế gian mỹ nữ nhiều hơn đi. Theo thời gian trôi qua, trung niên nam nhân cùng mỹ nữ dần dần theo bi thương đi ra, tiếp nhận nữ tử biến thành cương thi sự thật. Có thể bọn hắn xem xét, trợn tròn mắt, vừa rồi cương thi không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một cỗ hoàn mỹ không tì vết nữ thi. Nữ thi thật giống như yên tĩnh thụy mỹ nhân, phi thường xinh đẹp, cùng muội muội nàng giống như đúc. Lâm Long có chút cảm thụ một chút, gặp nữ thi thi thể đã bình thường, không có thi khí, biến đứng dậy cáo từ. Chuyện này tính toán một cái hiểu được, kế tiếp sẽ không hắn chuyện gì, không đi còn đợi ở chỗ này xem người ta tuyệt hảo sao. Hồi trở lại tới trường học, Lâm Long lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, mới lên khóa vài phút, do dự hắn lại để cho Diệp Tu đã xin nghỉ. Đi học lão sư cũng không có làm khó hắn. Trương Băng đi rồi, hiện tại Lâm Thiến cùng Âu Dương Linh Linh ngồi cùng một chỗ. Trước khi các nàng cũng là ba người một bàn, một tiết khóa 40 phút đồng hồ. Sau khi tan học, Âu Dương Linh Linh giãy giụa vòng eo đi vào Lâm Long bên người nói ra. Lâm Long, ông nội của ta muốn mời ngươi đi nhà của ta làm khách. Tan học tựu đi. Không biết ngươi có thời gian hay không? Nhìn xem Âu Dương Linh Linh tuyệt mỹ dung nhan, cao ngất, chính giữa một dính bông tuyết, Lâm Long nhịn không được trêu đùa, gia gia của ngươi sẽ không phải để cho ta đi nhà của ngươi. Thử xem ngươi chính là cái kia có thể hay không dùng a. Âu Dương Linh Linh nghe xong, sắc mặt lập tức đỏ lên, nhẹ toái một mùm, Lâm Long, ngươi muốn chết à? Tại đây nhiều người như vậy, coi chừng ta xé nát miệng của ngươi. Lão đại, cái gì thử thử cái gì có thể hay không dùng? Ta như thế nào nghe không hiểu lời của các ngươi? Các ngươi sẽ không phải có một chân a? Ta xem có hai chân. Diệp Tu thằng này cũng phụ họa nói. Hai người các ngươi muốn chết có phải hay không? Tại nói lung tung đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Linh Linh lông mày nhíu lại, trong giọng nói phát ra cổ sát khí, châu bàn tử ngược lại không có gì, Diệp Tu tất bị lại càng hoảng sợ, đại khí không dám ra, hắn cảm giác Âu Dương Linh Linh vừa rồi thật đáng sợ. Thật giống như giết người không chớp mắt ác ma, Lâm Long, ngươi đến cùng có đi không? Đi, đã thành a. Lâm Long nhẹ gật đầu. Nếu không đi đoán chừng Âu Dương Linh Linh hội một mực quấn quýt lấy hắn. Nhưng Lâm Long thật đúng là cảm thấy Âu Dương lão đầu sẽ để cho chính mình thử Âu Dương Linh Linh. Giả bộ bức có thể hay không dùng. Dù sao vô duyên vô cớ, Lâm Long không nghĩ ra Âu Dương Nguyên muốn chính mình đi nhà hắn làm cái gì, coi như ngươi thức. Thời, Âu Dương Linh Linh nói ra. Đúng rồi, ngươi theo ta đi ra một chút. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mang theo Âu Dương Linh Linh đi vào phòng học bên ngoài. Một cái góc tối không người chung, ngươi ngươi muốn làm gì? Lâm Long tại đây nhiều người như vậy đi ngang qua. Nếu như bị trông thấy, Âu Dương Linh Linh hai tay ôm ngực, lại cảnh giác lại thẹn thùng, lộ ra rất khẩn trương. Ngươi muốn chạy đi đâu rồi? Ta là muốn hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này giả bộ bức thế nào? Đại tiểu tiện có vấn đề không vậy? Âu Dương Linh Linh sắc mặt hồng sắp giọt máu. Tuy nhiên nàng tuổi so Lâm Long tốt mấy tuổi, nhưng nàng hay là xử nữ, đối với phương diện này rất thẹn thùng. Ở đâu chịu được Lâm Long như vậy tận xương vấn đề? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.